Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4932, xem thường, chương 4936, xem thường. Chu Hoành Vũ không dám thất lễ, trước tiên thay đổi hỗn độn chiến hạm, hướng về Thải Vân chiến hạm phương hướng chạy tới. Đáng nhắc tới chính là, cái này Linh Tê Ngọc Giám, có một cái vô cùng thực dụng công năng. Nương tựa theo Linh Tê Ngọc Giám ở giữa linh hồn mắt xích, có thể tiến hành chính xác định vị. Nương tựa theo Linh Tê Ngọc Giám, song phương có thể tùy thời biết lẫn nhau vị trí. Một đường chạy tới, song phương đều ước định cùng một tọa độ điểm, tốc độ cao nhất xuất phát. Rốt cục, hai ngày sau đó, Chu Hoành Vũ khống chế lấy hỗn độn chiến hạm, thành công cùng Thải Vân chiến hạm gặp nhau. Vừa thấy mặt, Chu Hoành Vũ liền gấp giọng nói, thời gian cấp bách, tất cả mọi người, lập tức chuyển rời đến chiến hạm của ta tới. Tốc độ phải nhanh, chấm ngoặc kép, cái gì? Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Thải Vân thất tỉ muội cùng các nàng trên chiến hạm một đám thánh tôn, toàn bộ đều gương mặt mờ mịt. Đối mặt với mọi người nghi hoặc, Chu Hoành Vũ biết, hắn nhất định phải nhanh thuyết phục mọi người. Bằng không mà nói, thời gian một chút một trì hoãn, khả năng liền xông không ra vòng vây. Chu Hoành Vũ ngắn gọn mà nói, ta hỗn độn chiến hạm, có siêu cấp gia tốc công năng. Tất cả mọi người phía trên chiến hạm của ta, ta thử thăm dò, nhìn có thể hay không mang mọi người lao ra. Nghe được Chu Hoành Vũ giải thích, sở hữu thánh tôn không nói hai lời, trước tiên đằng không mà lên, từ Thải Vân chiến hạm nhảy lên đến Chu Hoành Vũ hỗn độn chiến hạm phía trên. Đối với bọn hắn tới nói, cái kia Thải Vân chiến hạm cũng không phải bọn họ chỉ là làm thuê cho Thải Vân thất tỉ muội mà thôi. Hiện tại đã có nhân có thể dẫn bọn hắn giết ra ngoài, như vậy bọn họ đương nhiên sẽ không có nửa điểm do dự, tránh thức trần chờ cùng do dự. Là Thải Vân thất tỉ muội, không có người so với các nàng càng rõ ràng. Vì chiếc này Thải Vân chiến hạm, các nàng bỏ ra bao nhiêu? Hiện tại đột nhiên muốn đem chi bỏ qua, làm sao có thể bỏ được? Bất quá may ra, cái này Thải Vân thất tiên nữ, dù sao không phải hạng người phàm tục. Chỉ hơi hơi chần chờ, các nàng liền quả quyết làm ra quyết định. Cái gọi là, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Chỉ cần các nàng bản tôn có thể thành công thoát ra, chiến hạm này tổn thất cũng liền tổn thất. Cái này Thải Vân chiến hạm cho dù lại khó đến, cũng chung quy là có thể gặp có thể cầu. Mà các nàng bản tôn một khi tổn thất, vậy coi như thật tổn thất. Siêu siêu siêu, liên tiếp tiếng xé gió bên trong, Thải Vân thất tiên nữ quả quyết bỏ Thải Vân chiến hạm, lăng không đứng vững đến hỗn độn chiến hạm phía trên. Xác định Thải Vân trên chiến hạm sở hữu thành viên đều đã chuyển rời hoàn tất về sau, Chu Hoành Vũ không nói nhảm thêm nữa, thúc giục hỗn độn chiến hạm tốc độ cao nhất hướng về vòng vây còn chưa khép lại chỗ lỗ hổng vọt tới. Không ngừng gia tốc dưới, hỗn độn chiến hạm tốc độ nhanh chóng tăng lên. Cảm thụ được hỗn độn chiến hạm tốc độ, trên chiến hạm sở hữu tu sĩ đều nghi ngờ nhíu mày. Chỉ riêng tốc độ phi hành mà nói, Chu Hoành Vũ chiến hạm tựa hồ cũng không nhanh a, thậm chí còn so ra kém Thải Vân chiến hạm đây. Đối mặt mọi người nghi ngờ biểu lộ, Chu Hoành Vũ cũng không có cho ra giải thích. Dù sao, rất nhiều thứ, một khi giải thích, đối phương liền khẳng định sẽ truy vấn. Cái này một hỏi tiếp, Chu Hoành Vũ chắc chắn sẽ không nhiều lời. Dù sao, cái này dính đến Chu Hoành Vũ bí mật lớn nhất. Đừng tưởng rằng, cái này hỗn độn bổ sung năng lượng pháo, cùng hỗn độn tên lửa đẩy, là rất dễ dàng liền có thể nghiên cứu cùng luyện chế ra tới. Nếu không có huyền thiên pháp thân, cao đến 600 chí lực. Nếu không có huyền thiên pháp thân, cùng hàng tỷ tinh túc chiến tướng, đêm ngày không ngừng nếm thử. Đây hết thảy, đều căn bản không có khả năng xuất hiện. Mà lại trọng yếu nhất chính là, còn phải vô cùng tốt vận khí. Vận khí một chút kém một chút, cái kia đều khó có khả năng nghiên cứu ra được. Có thể nói, nghiên cứu phương hướng chừng hàng tỷ đầu, mỗi đầu nghiên cứu phương hướng, lại có hàng tỷ cái chi nhánh. Mỗi cái chi nhánh, lại có hàng tỷ loại khả năng. Mỗi loại khả năng, lại có hàng tỷ, như vậy cũng tốt so là đi mê cung một dạng. Chính xác con đường, chỉ có một đầu, có nhân vận khí tốt, một đường đi loạn, lại mỗi một bước lựa chọn, đều tuyển đúng rồi. So ra mà nói, nghiên cứu ra một kiện sản phẩm mới, vận khí tác dụng lớn hơn trí lực tác dụng, mà trí lực tác dụng thì lớn hơn còn lại hết thảy tổng cộng. Hoàn toàn, Chu Hoành Vũ Huyền Thiên Pháp Thân có được nghịch thiên vận khí. Đồng thời, Huyền Thiên Pháp Thân còn có được nghịch thiên trí lực. Cả hai kết hợp phía dưới, mới nghiên cứu ra tôn này hỗn độn bổ sung năng lượng pháo. Đáng nhắc tới chính là, cái này hỗn độn bổ sung năng lượng pháo, đảo ngược phun trào, cũng là siêu cấp hỗn độn tên lửa đẩy. Một đường gia tốc ở giữa, mọi người nghi hoặc, càng ngày càng sâu, nhất là làm hỗn độn chiến hạm tốc độ, thêm đến cực hạn về sau. Mọi người nghi hoặc, đạt đến đỉnh phong, nói đùa cái gì, hỗn độn chiến hạm cao nhất tốc độ, chỉ có Thải Vân chiến hạm 2/3 mà thôi. Chỉ bằng cái tốc độ này, còn muốn xông ra hỗn độn sát thần phong vòng vây. Chưa tỉnh ngủ đâu. À, trong lúc nhất thời, mặc dù mọi người cũng không dám nói rõ, nhưng là lẫn nhau ở giữa, lại bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Đối mặt tình cảnh này, Chu Hoành Vũ cười nhạt một tiếng, cũng không giải thích. Dù sao, hắn cùng những thứ này thánh tôn ở giữa, cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Có thể mạo hiểm đến cứu bọn họ, liền đã không tệ. May ra, Chu Hoành Vũ cũng không cần cảm tạ của bọn hắn. Hắn lần này chỗ lấy tới 99% là vì Thải Vân Thất Tiên Nữ. Về phần những người khác, bất quá là thuận tiện lấy cứu mà thôi. May ra, tuy nhiên những người khác đều đang chất vấn Chu Hoành Vũ. Thế nhưng là Thải Vân Thất Tiên Nữ cũng không có nghi vấn nàng. Người ta có thể liều mạng đến đây cứu các nàng, cũng đã đầy đủ các nàng mang ơn. Hắng giọng một cái, Chu Hoành Vũ xoay người, đối với tất cả mọi người nói: "Tốt, tiếp đó, ta muốn bắt đầu siêu cấp gia tốc, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, cố định lại thân thể." Ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, sở hữu thánh tôn nhất thời kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Siêu cấp gia tốc, đó là vật gì a? Những thứ này thánh tôn, tại hỗn độn chi hải bên trong, đã trà trộn ức triệu năm. Bọn họ nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có cái gì siêu cấp gia tốc. Đối mặt tất cả mọi người nghi hoặc, Chu Hoành Vũ lại cũng không giải thích. Liễu Mi cùng Thải Vân Thất Tiên Nữ, đã dựa theo Chu Hoành Vũ bàn giao, cố định trụ thân thể của mình. Về phần những người khác, nếu như thực sự không muốn nghe lời nói, vậy cũng từ đến bọn hắn. Chỉ bất quá, hỗn độn chiến hạm tiến hành siêu cấp gia tốc lúc, nếu như bọn họ bị quăng hạ chiến hạm, vậy cũng không nhốt Chu Hoành Vũ sự tình. Nên nói, đều đã nói. Nếu như vậy còn không tin, Chu Hoành Vũ cũng lười cứu bọn họ. Lạnh lùng lườm cái kia hơn 30 tên thánh tôn liếc một chút. Chu Hoành Vũ lạnh lẽo mà nói: "Hiện tại bắt đầu đếm ngược. Đếm ngược kết thúc về sau, siêu cấp gia tốc liền sẽ mở ra. Mọi người cẩn thận. Nếu có nhân bị quăng đi xuống, ta sẽ không dừng lại cứu viện." Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ hít vào một hơi thật dài, bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 8. Nghe Chu Hoành Vũ cảnh cáo, sở hữu thánh tôn tuy nhiên trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít có chút xem thường. Thế nhưng là, làm thánh tôn, tối thiểu nhất chuẩn tắc vẫn là muốn tuân thủ. Nếu như ngay cả điểm ấy tố chất cũng không có, bọn họ không thành được thánh tôn. Bởi vậy, tại Chu Hoành Vũ đếm ngược đồng thời, hơn 30 tên thánh tôn toàn bộ thi triển các loại thủ đoạn, đem chính mình cố định xuống dưới. Về phần nói, bọn họ vì cái gì không tiến vào hỗn độn chiến hạm buồng nhỏ trên tàu bên trong? Kỳ thực không phải bọn hắn không muốn đi vào, mà là căn bản vào không được. Không đem nguyên thần ký thác trên chiến hạm lời nói, là không vào được buồng nhỏ trên tàu. Mà lại, hỗn độn chiến gặp, cũng dung nạp không được nhiều người như vậy. Cũng không có đầy đủ thời gian, nhường mọi người đem nguyên thần ký thác đi vào. Nói tóm lại, tạm thời tới nói, tất cả mọi người chỉ có thể tạm thời dừng lại tại bong tàu. Hết chương.